Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 344, đoạt liền một chữ. Canh 2, Tả Lộ Thiên Vương nghĩ đến, ta tiện đường nhiều làm một chút, còn có thể để sư mẫu cao hứng một chút, cũng coi là tận điểm hiếu tâm không phải. Không phải ta không nói, mà là những nguyên liệu nấu ăn này đi. Là tả thẩm định cho ngươi tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên âm dương quái khí mà nói. Yêu cầu tương đối cao. Ta là sợ ngươi không dám đi. Tả Lộ Thiên Vương cười nhạt một tiếng. Trí tuệ vững vàng. Trên đời này, có chuyện gì ta không dám đi địa phương a? Liền xem như Vu Minh Thiên Vu Đại Điện. Ta cũng dám đi. Du Đông Thiên vỗ đùi. Vậy liền định như vậy. Nhớ kỹ kêu lên lão bà ngươi, còn có ngươi cái kia tám đường sứ giả, ta gọi ta năm vị tôn giả, mọi người cùng nhau đi. Tả Lộ Thiên Vương đầu óc ông một tiếng liền nổ, đội hình này thực lực này cũng quá kinh thế hãi tục đi. Xuất động kinh thiên động địa như vậy đội ngũ đi làm nguyên liệu nấu ăn. Đến cùng là làm cái gì nguyên liệu nấu ăn? Trời lớn như vậy, người đến cùng là muốn làm gì đi? Cũng không có gì, cũng chính là làm mấy cân thủy hỏa trúc duẩn, cụ phong bàng giải, hỏa hải bào ngư cái gì. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên hời hợt nói. Trừ lúc trước Ngô Vũ Đình muốn những vật kia, hắn lại tự mình làm chủ tăng thêm mấy thứ. Số tính một chút, Vu Minh 12 đại vu đặc sản, cơ bản một cái không thiếu. Sau khi nghe xong nói vậy, Tả Lộ Thiên Vương đầu chỉ một thoáng lớn ba vòng. Chỉ ít ba vòng, không nên không nên, chuyện này không làm được. Liền biết ngươi sợ hàng này không dám đi. Nói chuyện khi đánh giám, đi ị trở về ngồi. Được rồi chính ta đi. Cho ngươi tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội ngươi làm ăn lót dạ phẩm. Lão tử thật tốt vỗ vỗ mông ngựa. Ha ha, bằng không lão tử đời này không thu đồ đệ đệ đâu. Ngươi nói thu đồ đệ có chút cái gì dùng. Từ nhỏ nuôi đến lớn, dạy hắn bản sự, dạy hắn hết thảy, vịt đi đến đỉnh phong, đã hao hết khí lực. Kết quả đây, từng cái lang tâm cẩu phế, ngỗ nghịch bất hiếu. Du Đông Thiên cười lạnh liên tục, liền chút ăn cũng không cho cả. Chớ đừng nói chi là trông cậy vào hắn xuất sinh nhập tử. Trông cậy vào hắn cỡ nào hiếu thuận. Ha ha ha. Ngươi liền hảo hảo đặt mông ngồi tại ta tả thúc an bài cho ngươi Tả Lộ Thiên Vương vị trí bên trên. Ôm ta tả thẩm cho ngươi tìm lão bà ngủ đi. Ta đi vậy. Chấm ngoặc kép. Tả Lộ Thiên Vương bị hắn nói đến gân xanh phun lộ nổi trận lôi đình. Đi thì đi. Ngươi cũng dám đi. Ta lại có chuyện gì không dám đi. Bên kia Du Đông Thiên rất sảng khoái. Cứ quyết định như vậy đi. Sau một ngày, Nhật Nguyệt Quan trước gặp. Sau đó liền lại không nói câu nào. Thẳng cúp điện thoại. Nghe nói Tả Lộ Thiên Vương cầm điện thoại đặt ở bên tai bên trên sừng sốt nửa ngày. Thảo. Lại bị lừa. Ảo não thẳng đánh miệng mình. Biết rõ Du Đông Thiên vừa há miệng này chạy xe lửa. Kết quả lại bị hắn khích tướng. Thê tử. Về sau Du Đông Thiên lại gọi điện thoại. Người tiếp. Ha ha. Mấy ngàn năm trước ngươi chính là nói như vậy. Kết quả đến bây giờ ta một cái cũng không có nhận đến. Chấm ngoặc kép, ta đây không phải không có chú ý. Nào nghĩ tới con hàng này lại lừa ta. Chấm ngoặc kép, nói thật giống như trước kia hắn không có hố qua ngươi giống như. Liền ngươi trí thông minh này. Nhìn xem ngươi mỗi ngày ăn thiệt thòi lão nương đều cảm giác biệt khuất. Ta làm sao tìm được ngươi như thế cái nhìn qua thật thông minh kỳ thật không có đầu óc. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc, ngươi có không được sao? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, lão nương nếu là có đầu óc còn tìm ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết quả là, ngày thứ hai Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng mang theo thủ hạ bát phương sứ giả mặt đen lên đi tới. Mà Du Đông Thiên Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh năm vị tôn giả cũng cùng nhau vào chỗ. 16 vị siêu phàm nhập thánh cao thủ, chắp đầu đằng sau. Trực tiếp không nói hai lời, liền một chữ, mãng, cường đại như vậy lực lượng cùng một chỗ, sợ cái gì, Du Đông Thiên hăng hái vung tay lên, binh hùng tướng mạnh, vô địch thiên hạ, đi, soát, cùng nhau liền vọt vào Vu Minh Đại Lục. Trận thứ nhất muốn trước giải quyết Thủy Hỏa Trúc Duần. Cho nên, người đi tìm Hồng Thủy Đại Vu đàm luận tinh mang quần sơn không gian di tích sự tình. Kéo dài thời gian, vợ ngươi đi tìm Liệt Hỏa Đại Vu bên kia đàm luận. Kéo dài thời gian, mà vợ ngươi là nữ. Nàng đi Liệt Hỏa Đại Vu khoe khoang thân phận. Đương nhiên sẽ không đơn độc gặp mặt. Thế tất yếu để vợ hắn đi ra bồi bồi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần cho ta một phút đồng hồ thời gian. Ta đi trộm, không, ta đi thu thập Thủy Hỏa Trúc Duần. Thiên địa nhật nguyệt tinh năm người đến hỏa hải bên kia. Đi tìm hỏa hải bào ngư. Đây là kế hoạch bộ phận thứ nhất. Chấm ngoặc kép, mà kế hoạch bộ phận thứ hai. Do bát phương sứ giả đi tìm cách đó không xa đan không. Trước hết để cho hai người đi vào cho đan không đưa tin. Liền nói chúng ta chuẩn bị làm thế nào loại hình. Sáu người khác đi hái không gian liên. Một người hái một đóa liền tốt. Du Đông Thiên hiển nhiên trong lòng đã có thành thục kế hoạch bố. Cục, yên tâm. Hiện tại chính là tam đại lục liên thủ chuẩn bị khai phát di tích thời điểm. Làm sao cũng là không đánh được. Chỉ cần đắc thủ, chúng ta lập tức liền rút lui. Không có hậu hoạn, Tả Lộ Thiên Vương lại là mặt trầm như nước. Trầm ngâm không thôi, mẹ nó, huy động nhân lực để lão tử tới. Nguyên lai là đi làm tiểu thâu. Cái này Du Đông Thiên đến cùng là thế nào đắc tội sư phụ ta? Đây quả thực là muốn mạng sự tình a. Còn có, ngươi cái này chân thật định không đánh được. Người đây chính là đi trộm người ta tâm can bên trên đồ vật. Nhưng là việc đã đến nước này. Há có thể rụt đầu. Nhất là tại Du Đông Thiên không ngừng khinh bỉ dưới ánh mắt. Tả Lộ Thiên Vương càng thêm là gánh không nổi người này. Lão tử sợ ai? Đi thì đi. Thương nghị cố định. Lập tức xuất phát. Không thể không nói. Du Đông Thiên vận khí là thật thật tốt. Không biết có phải hay không là khổ tận cam lai. Không gian di tích sắp mở ra. Hồng Thủy Đại Vu biểu thị muốn tự mình đến đây. Nhưng hắn trên người cỗ này phản phệ vẫn còn không có tiêu trừ tận chỉ toàn. Động một chút lại muốn suy yếu lập tức. Có xét thấy đây. Hồng Thủy Đại Vu bế quan. Hiển nhiên là tranh thủ tại mở ra di tích trước đó. Tiêu trừ cái này một cản trở tai họa ngầm. Mà cái này ẩn tính biến hóa cũng liền tạo thành. Mấy người tới này đến Vu Minh bên này. Toàn bộ hành trình đều không có gặp được Hồng Thủy Đại Vu. Biết được tin tức tốt này Du Đông Thiên lá gan lớn hơn. Trực tiếp chính là không hề cố kỵ. Hồng Thủy không tại, ta sợ ai? Thế là điều vận thông thiên tu vi ngự sử vân khí. Trước hạ ba ngày linh khí mưa to. Sau đó, tựa như thổ phỉ đồng dạng sông đi vào. Đem Thủy Hỏa Trúc Duần hái chỉ ít 3 cân. Phàm là ngoi đầu lên măng. Tổng thể không buông tha. Lúc đi ra vừa vặn gặp được bị Liệt Hỏa Đại Vu vợ chồng truy sát Ngũ Tôn giả. Tả Lộ Thiên Vương thê tử ngay tại kiệt lực ngăn cản. Du Đông Thiên trực tiếp đi qua tranh thủ thời gian xuất thủ. Đánh Liệt Hỏa vợ chồng một trở tay không kịp. Đi theo dẫn người liền chạy. Dừng lại không dừng lại. Nửa đường hội hợp cánh trái. Lại đi đan không Đại Vu bên kia chạy tới. Hiểm lại càng hiểm cứu hai cái đã nhanh bị đánh phế đi sứ giả. Hội hợp hái không gian liên 6 cái. Liệt hỏa đan không một đường gào thét không ngừng. Tức hổn hển, trực tiếp điều động toàn bộ binh mã vây quét. Tả Hữu Thiên Vương mang theo thủ hạ bọn họ. Phía sau cái mông đi theo ô ương truy sát đại quân. Một đường vọt vào băng minh đại vu lãnh địa. Hai đại thiên vương mang theo thủ hạ đối đầu mấy vị đại vu. Cánh trái phu nhân tự mình xuất thủ, cũng không chỉ là hái vài tiết băng hồn ngẫu, mà là trực tiếp rút 2 khỏa băng hồn liên. Băng minh đại vu tại chỗ liền điên rồi. Lão tử hết thảy 4 cây, lập tức liền thiếu đi một nửa. Ta với các ngươi không đội trời chung. Liệt hỏa vợ chồng, đan không băng minh, 4 vị đại vu cấp siêu cường giả cùng nhau xuất thủ. Quả nhiên là đánh đỏ trong mắt. Có thể Du Đông Thiên lại tại loại thời điểm này. Quát to một tiếng, huynh đệ đứng vững, đi theo liền lách mình chạy. Hoàn toàn không mang theo thoáng dừng lại. Làm cho đến bây giờ đều tức giận sắp thổ huyết Liệt Hỏa Đại Vu lại cũng không nhịn được cười. Mẹ nó, cái này Du Đông Thiên thế mà tại bực này thời khắc sinh tử ném huynh đệ chạy. Trò cười này lão tử có thể cười 3 năm. Rất nhanh, Du Đông Thiên liều mạng lại xông về đến. Đi mau. Thế là tất cả mọi người thi triển hết toàn lực. Liều mạng phá vây. Du Đông Thiên sau lưng là giống như điên cuồng Phong Đế Đại Vu. Phong Đế Đại Vu khí miệng đều tại hở. Du Đông Thiên, người cho lão tử buông ta xuống con cua. Đồ chó hoang. Từ trước đến nay lấy ôn tồn lễ độ tự cho mình là Phong Đế Đại Vu nói tục không ngừng. Tròng mắt đều lam. Cái thằng chó này. Thế mà đem Phong Hồ Cụ Phong Bàng giải vớt đi 10 cái. Thật chính là hỗn đản. Theo sau chính là bên cạnh chiến vừa đi. Một đường như gió. Tuần tự lần nữa trải qua mấy vị đại vu lãnh địa. Thành công biến thành toàn bộ Vu Minh đại lục siêu cấp phong bạo. Hơn 100 triệu nhân mã trên trời dưới đất truy sát. Tả hữu thiên vương một đường cường thế phá vây. Sau lưng Vu Minh đại quân ô ương ô ương. Trừ Hồng Thủy đại vu bên ngoài. Khoảng chừng 8 vị đại vu tại bao vây chặn đánh. Tham dự chiến đấu. Trận chiến này đánh xuống. Tả lộ thiên vương thân thụ nội thương. Che ngực một mặt im lặng. Người ta nhiều như vậy đại vu vây đánh chúng ta. Còn có nhiều như vậy Vu Minh cao thủ. Chúng ta chỉ có ngần ấy người thế nào lại là đối thủ. Tê dại trách không được Du Đông Thiên một người không dám tới. Cái này căn bản là chịu chết. Người mẹ nó không phải lời thề son sắt nói không đánh được a? Đây là không đánh được. Lão tử kém chút liền đem mệnh ném chỗ ấy. Đã hao hết thiên tân vạn khổ. Khó khăn vọt ra. Ngóng nhìn vẫn theo sau lưng đuổi sát không buông mấy vị đại vu. Du Đông Thiên trên không trung đứng vững. Liên tục chắp tay. Tận tình thuyết phục. Chư vị. Dĩ hòa vi quý. Quý đại gia ngươi. Mấy vị đại vu chửi ầm lên. Mãnh liệt chiêu xuất liên tục. Cường thế chào hỏi Du Đông Thiên. Du Đông Thiên nhận biết lợi hại. Thẳng co cẳng liền chạy. Đợi đến rốt cục một đường vạn dặm xa xôi bị đuổi giết trở về. Tả hữu hai đường thiên vương các loại tổng cộng 16 vị siêu cấp cao thủ cơ hồ chạy gãy chân. Sau lưng truy kích Vu Minh đại quân thẳng như bài sơn đảo hải. Núi kêu biển gầm. Ô ương một chút nhìn không thấy bờ. Tựa như là trong sa mạc trùng chiếu. Không ngừng mà quay cuồng phun cháo. Càng ngày càng nhiều, che khuất bầu trời, nhật nguyệt quan vạn dặm phong tuyến. Thế mà trong nháy mắt liền không nhìn thấy mặt trời. Điệu bộ này, đem Đông Phương đại soái trực tiếp dọa sợ. Cái này mẹ nó là muốn quyết chiến. Rõ ràng vẫn chưa tới loại trình độ kia a. Làm sao một chút dấu hiệu cũng không có. Ta vọng khí đều không có nhìn ra đến. Trong lúc bất chợt liền vượt trên đến rồi. Ta thao. Cái này mẹ nó là bới Vu Minh mộ tổ rồi. Nhật Nguyệt Quan Thiên vận đại trận tức thời mà động. Lập tức thiên đạo vận chuyển. Tinh không treo ngược. Lẫm liệt tinh trận. Bỗng nhiên hiển hiện. Sự tình quá mức khẩn cấp. Đông Phương đại soái điện thoại đều nhanh đánh nổ lửa thiêu mông cầu viện. Người tới đây mau. Khó lường nha. Ngay cả Trích Tinh đế quân phân thân đều chạy tới. Sự tình làm sao lại đột nhiên biến hóa như vậy nữa nha. May mắn, đại chiến cuối cùng không có đánh đứng lên. Nhưng là, đối phương tổng cộng 9 vị đại vu cảm giác mình lá gan đều bị tức sưng lên. Phổi đều bị tức nổ tung. Nhiều năm như vậy vô sỉ như vậy sự tình. Thật là lần đầu tiên gặp phải. 9 vị đại vu đứng trên không trung chửi ầm lên dòng dã 3 ngày. Ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Chỉ mắng dãy núi oanh minh. Tiếng thông reo trận trận. Hồi âm ầm ầm, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, hôm nay là Tiểu Trần Chiến Minh chủ sinh nhật. Ân, nói bụi chiến mọi người khả năng không biết, chính là mọi người trong miệng thần thiếp. Sinh nhật, chúc phúc Tiểu Trần Chiến. Sinh nhật vui vẻ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.